Hôm nay chúng ta học về tứ đế, tức là bốn sự thật. Tứ đế có khi gọi là tứ diệu đế, hay là tứ thánh đế, hay là tứ chân đế. Đế tiếng Phạn là Satya. Arya Satya tức là chân đế, hay là thánh đế, hay là diệu đế. Chữ Arya nó có nghĩa là cao quý. Nó có nghĩa là bốn sự thật rất là quan trọng, mầu nhiệm, thánh thiện, chân thực. Chữ đế trong cái Trung Hoa đó, nó có cái chữ ngôn, lời nói, và nó có chữ đế là vua. Rồi nó cũng vua, nói ra thì là nó là sự thật, nó là cái ý niệm của người Trung Hoa, không có thể cãi vào đâu được nữa. Giống như nhà, bây giờ người ta nói là hệ nhật trình mà đăng là sự thật, kỳ thực nhật trình đăng có thể là không phải sự thật, lời ông vua nói có thể là sai. Thành ra diệu đế nó có nghĩa là sự thật mầu nhiệm. Sau khi Bụt đã thành đạo rồi đó, thì ngài nghĩ tới cái chuyện đi thuyết pháp, đi dạy đạo. Tại vì ngài biết rằng đi tu đạo không phải là chỉ để hướng đến sự giải thoát cho một mình, mà còn phải lo cho vấn đề giải thoát của những người khác, của những loài khác. Cho nên sau khi thành đạo với cây Bồ Đề, thì Bụt ở lại với cây Bồ Đề một thời gian khá lâu, nhiều tuần lễ, để ngài thưởng thức cái an lạc, cái tự do, cái hạnh phúc của người lạc đạo. Và đồng thời ngài cũng tìm phương kế để đem chia sẻ cái tuệ giác, cái phương pháp của mình cho loài người, cho những loài khác, trong đó có cha mình, có mẹ mình, có người thương của mình, có người trong nước của mình, và có những người khác mà Bụt biết là đang đau khổ, đã đau khổ và sẽ đau khổ. Và trong cái thời gian đó thì Bụt vẫn có tiếp xúc với là dân ở trong xóm Uruvela, vẫn chơi với con nít, và cố nhiên có chia sẻ một ít những cái đạo lý, những cái chứng ngộ của mình với những người thí chủ mà nuôi ngài trong thời gian bao nhiêu tuần lễ đó. Nhưng mà bài thuyết pháp mà gọi là bài pháp thoại, gọi là formal Dharma talk, chính thức, gọi là đầu tiên, thì ngài nói ở tại một cái vườn gọi là vườn Nai, vườn Lộc Uyển, ở phía bắc thành Ba La Nại, Benares. Và ngài nói cái bài đó cho 5 người bạn tu cũ của ngài, trong đó có Kiều Trần Như, Công Đa Na. Ban đầu thì ngài muốn đi gặp những cái vị thầy cũ của mình, tại vì ngài nghĩ rằng nếu mà gặp những vị thầy cũ đã từng dạy mình về tứ thiền, tứ vô sắc định, thì chỉ trong thời gian ngắn ngài có thể giúp những vị đó đạt quả A-la-hán. Nhưng mà sau khi thăm hỏi thì biết rằng cả hai vị đều tịch rồi, cho nên ngài mới nghĩ rằng những cái người mà ngài cần dạy dỗ đầu tiên là 5 người đã cùng tu khổ hạnh với ngài trước đây. Và tại vì thấy ngài bỏ cái lối tu của khổ hạnh, bắt đầu ăn uống bình thường, thì họ chán, họ nghĩ rằng là ngài đã thối chí và họ bỏ đi. Thì ngài nghĩ rằng nếu mình tới mình gặp họ thì mình có thể giúp họ. Và vì vậy cho nên ngài vượt sông đi lên miền Bắc và tìm tới vườn Nai, vườn Lộc Uyển. Khi mà ngài bước vào thì 5 người không có thích, là tại vì nghĩ Siddhartha đã bỏ cuộc. Bây giờ còn tới đây làm gì? Thành họ quyết định rằng là không có chào đón niềm nợ như là ngày xưa. Nhưng mà thấy cái dáng điệu, cái phong thái của Ngài, họ không có thể tiếp tục lạnh nhạt thở được. Rồi người nào cũng tự động vồn vã, người thì lấy nước cho Ngài rửa chân, người thì cầm lấy cái bình bát cho Ngài, người thì cầm áo cho Ngài, và mọi người ngồi xuống với Ngài. Thì lúc đó Ngài mới nói rằng là: này các bạn, tôi sẽ dạy đạo giải thoát cho các bạn. Thì năm người đó họ nói rằng: Siddhartha, làm sao mà bạn có thể dạy đạo cho chúng tôi trong khi bạn đã bỏ cuộc trong sự tu học? Thì Bụt mới nói rằng là: tôi đã giác ngộ và tôi có thể dạy các bạn. Thì những người kia họ hỏi lại để coi rằng là để biết chắc rằng Bụt là có chứng ngộ thật hay là không. Thì Bụt có nói rằng là: này các bạn biết tôi quá mà, tôi đã từng nói dối với các bạn lần nào chưa? Chưa, Siddhartha chưa bao giờ nói dối chúng tôi cả. Ngày xưa tôi đã có khi nào nói với các bạn là tôi giác ngộ chưa? Bây giờ tôi nói, tôi đã đạt đạo, tôi đã giác ngộ và tôi sẽ dạy cho các bạn. Nói xong câu đó thì tất cả năm người đều quỳ xuống và sẵn sàng nghe lời dạy của Siddhartha. Và cái bài thuyết pháp đầu tiên đó là nói về tứ đế, nói về tứ diệu đế. Mà bài thuyết pháp đó được miêu tả là bài thuyết pháp đầu tiên và là Chuyển Pháp Luân Kinh, Đại Chuyển Pháp Luân Kinh, hoặc là Tam Chuyển Pháp Luân Kinh. Tam là ba lần. Pháp Luân là một cái bánh xe giáo pháp. Và Chuyển Pháp Luân có nghĩa là bắt đầu quay bánh xe giáo pháp. Có thể có cái bánh xe giáo pháp đó rồi, nhưng mà mình phải quay để cho nó chạy. Thì cái bài thuyết pháp đầu tiên mà Bụt nói ra coi như là cái hành động nắm lấy bánh xe pháp và xoay một cái mạnh, và từ cái giờ phút đó thì bánh xe pháp tiếp tục quay. Cho đến ngày hôm nay bánh xe pháp vẫn quay. Và chúng ta, những người học trò của Bụt, có bổn phận phải tiếp tục làm cho bánh xe pháp đó quay. Pháp luân thường chuyển, bánh xe pháp luôn luôn chuyển động và quay. Kinh này nó có nhiều bản. Có bản tiếng Pali, có bản tiếng Hán, bản tiếng Phạn. Đây là một trong những bản bằng tiếng Hán, là Phật Thuyết Tam Chuyển Pháp Luân Kinh. Kinh số 110 ở trong Đại Tạng Đại Chánh. Trong Đại Tạng Đại Chánh mình có thể đọc thêm kinh số 109, tức là kinh trước đó, và kinh 99, tức là kinh Tạp A Hàm. Trong Tạp A Hàm á, thì kinh nói về tứ đế là kinh thứ 379. Tôi ghi vào đây để cho quý vị tham khảo. Phật Thuyết Tam Chuyển Pháp Luân Kinh, ký hiệu của nó là Đại Chánh 110. Tiếp theo đó mình có thể học kinh Chuyển Pháp Luân Kinh, kinh thứ 109 và Đại Chánh 99, tức là Tạp A Hàm. Tạp A Hàm kinh thứ 379. Về tiếng Pali thì là mình có thể dùng Samyutta Nikaya năm 420. Chuyển Pháp Luân Kinh Dhamma Chakra Pravartana Sutra. Pravartana tức là chuyển, Dhamma Chakra là bánh xe pháp. Trong kinh này Bụt có nói về bốn sự thật màu nhiệm, bốn sự thật cao quý, bốn sự thật gọi là diệu đế, thánh đế hay là chân đế. Diệu, thánh hay chân là cũng được dịch chữ Arya. Trong kinh này Bụt nói về bốn sự thật là khổ, tập, diệt và đạo, Dukkha, rồi đến Samudaya, rồi đến Niroda, rồi đến Magga. Khổ tức là sự thật thứ nhất mà chúng ta phải quán chiếu, chúng ta phải tìm hiểu, chúng ta phải nhận diện, tức là những cái nguyên do nó đưa tới cái khổ, những cái thức ăn mình đã tiêu thụ, những thức ăn vật chất, những thức ăn tinh thần, nó đã đưa tới sự có mặt của đau khổ. Đó là sự thực thứ hai mình cần phải nhận diện, mình cần phải chuyển hóa. Sự thực thứ ba là diệt. Diệt ở đây tức là sự vắng mặt, sự tiêu diệt. Sự vắng mặt, sự tiêu diệt của những cái nguyên do đã đưa tới cái khổ. Và sự thực thứ tư là đạo. Đạo tức là cái con đường, cái phương pháp thực tập. Nó đưa tới cái sự vắng mặt của những nguyên nhân khổ đau. Nên là theo văn pháp chữ Hán, khổ là sự thực thứ nhất, Dukkha. Sự thứ hai là tập. Tập tức là khổ tập. Nói cho đủ là khổ tập. Khổ tập tức là những nguyên do, những gốc rễ, những thực phẩm nó đưa tới khổ, gọi là khổ tập. Vắn tắt thì mình dùng một chữ thôi cho một sự thật: khổ tập diệt đạo. Nhưng mà đúng văn phạm thì để là sự thực là thứ nhất là khổ, sự thực thứ hai là khổ tập. Khổ tập tức là những nguyên do, những gốc rễ, những thức ăn nó đưa tới khổ. Dukkha Samudaya, cái sự tập thành, cái sự làm thành, the making of the suffering. Tập tức là nó tập thành, nó làm thành, nó làm hình thành ra. Và diệt đây, cho hỏi diệt đây, mình không biết diệt là cái gì, thì nó rất rõ ràng, nó là khổ tập diệt, tức là sự vắng mặt, sự tiêu diệt của những nguyên do đưa tới khổ đau. Thành là sự thực thứ ba có thể miêu tả bằng ba chữ: khổ, khổ tập, khổ tập diệt. Và sự thực thứ tư là con đường. Những con đường gì mới được, con đường đưa tới đâu? Con đường đưa tới khổ tập diệt đạo, khổ tập diệt. Con đường đưa tới sự tiêu diệt của những nguyên nhân của đau khổ. Phải nói như vậy mới đủ. Sự thực thứ nhất là khổ, sự thực thứ hai khổ tập, sự thực thứ ba là khổ tập diệt, sự thực thứ tư là khổ tập diệt đạo. Thành đã đứng về phương diện tiếng Phạn, mình cũng có thể viết như vậy: Dukkha, Dukkha Samudaya, Dukkha Samudaya Niroda, Dukkha Samudaya Niroda Magga. Khi mình thấy như vậy, mình thấy được, khi mình trình bày như vậy, mình thấy được cái tính cách nhất quán của bốn cái, là bốn cái nó có dính líu tới nhau. Cái đạo ở đây nghĩa là đạo nó có liên hệ tới cái chuyện khổ. Mà nếu cái đạo mà không có liên hệ tới cái chuyện khổ của mình, thì nó không phải là cái đạo mà buộc nói tới, có phải như vậy không? Dù nó có hay cách mấy, nhưng mà nó không có dính líu tới cái sự chuyển hóa đau khổ của mình, thì cái đạo đó mình không cần. Và hễ mà có liên hệ tới khổ thì nó liên hệ tới khổ tập, tức là những nguyên do gây ra đau khổ. Và nếu có liên hệ tới khổ tập thì nó liên hệ tới khổ tập diệt, tức là có một sự ước ao muốn cho cái khổ đau đó nó vắng mặt. Muốn cho khổ đau nó vắng mặt thì những cái nguyên do của nó cũng phải vắng mặt. Những nguyên do của khổ đau cũng phải vắng mặt thì khổ mới vắng mặt. Vì vậy cho nên cái diệt đây ấy, nó có nghĩa rất rõ ràng là sự vắng mặt của khổ đau và của những nguyên do đưa tới khổ. Đôi khi mình muốn không có khổ nhưng mà mình cứ tiếp tục mình duy trì những cái nguyên nhân của cái khổ thì làm sao mà hết khổ. Cho nên sự tiêu diệt, sự vắng mặt của những nguyên do đau khổ nó đưa tới sự vắng mặt của khổ đau. Và nó có đường, nó có những phương pháp thực tập nó đưa tới cái sự vắng mặt của những nguyên nhân khổ đau gọi là đạo. Bởi vậy cho nên pháp thoại về tứ đế, pháp thoại về triển pháp luân á, nó là một tiếng nói của hy vọng, của lạc quan. Giáo lý tứ diệu đế xác nhận sự có mặt của đau khổ, nhưng đồng thời cũng xác nhận cái sự có mặt của hạnh phúc, xác nhận cái khả năng có thể chuyển hóa đau khổ để đưa tới an lạc. Tại vì cái sự vắng mặt của khổ đau nó chỉ có nghĩa là có cái sự có mặt của an lạc mà thôi. Vậy cho nên hai cái sự thực đầu á là miêu tả cái tình trạng hiện thực, và hai cái sự thực kế tiếp á là miêu tả cái tình trạng của lý tưởng mà mình hướng tới. Khổ nó đối diện với an lạc, tức là sự vắng mặt của khổ. Một bên nguyên do của khổ nó đưa tới khổ, một bên sự thực tập đạo lý nó đưa tới sự diệt khổ, và đồng thời nó làm phát sinh sự có mặt của sự an lạc. Nó có hai cặp nhân quả. Sự thực thứ hai là nhân của sự thực thứ nhất, sự thực thứ tư là nhân của sự thực thứ ba. Nó hai cặp nhân quả. Vậy cho nên ngay bài pháp thoại đầu tiên chúng ta thấy rằng giáo lý Đạo Bụt đã có cách tích cực và lạc quan, đầy tin tưởng. Trong cái phần nói về sự thật thứ tư là đạo đó, thì Bụt đã dạy về con đường của tám sự hành trì chân chánh. Con đường của tám sự hành trì chân chánh gọi là bát chánh đạo. Và vì vậy cho nên bài thuyết pháp này nó đã chứa đựng cái tinh ba của tuệ giác của Đạo Phật rồi. Không có đợi tới hàng trăm hàng ngàn cái kinh mà Bụt nói sau đó. Cái bài này đã có bốn sự thực màu nhiệm và tám con đường của tám sự hành trì chân chánh. Và trong những cái kinh kế tiếp, trong suốt 45 năm hành đạo, thì cái nguyên tắc tứ diệu đế vẫn là nguyên tắc lãnh đạo cho sự tu học của giáo đoàn. Và con đường của tám sự hành trì chân chánh bát chánh đạo vẫn là con đường căn bản cho tất cả mọi sự thực tập. Vì vậy cho nên cái kinh này chúng ta phải học cho nó kỹ lưỡng. Trong kinh Chuyển Pháp Luân, chúng ta thấy có một vài cái nét chúng ta cần phải để ý. Cái nét thứ nhất là Bụt nói tới danh từ trung đạo. Đây là một sự cần thiết để mà gỡ năm thầy đầu tiên trong giáo đàn ra khỏi cái quan niệm là phải khổ hạnh thì mới tu một cách đàng hoàng. Người nào không khổ hạnh, người nào vừa tu mà vừa mỉm cười là không có tu hành đàng hoàng. Tại vì Bụt đã có kinh nghiệm về sự tu khổ hạnh ép sát với năm thầy kia rồi, và Bụt thấy rằng cái sự ép sát khổ hạnh đó nó không có đi tới đâu cả. Và Ngài biết rằng trong cái suy tư của năm người bạn, nó vẫn còn ở chỗ đó, vẫn còn kẹt ở cái ý niệm rằng nếu mình không hành hạ thân xác thì sự tu hành của mình không có đàng hoàng, và buộc muốn gỡ cái đó ra. Cho nên khi mới vào pháp thoại thì buộc nói rằng: này các thầy, có một con đường trung đạo. Con đường trung đạo đó làm cho chúng ta không có kẹt vào hai cái thái cực. Thái cực thứ nhất á, là đắm mình ở trong sự hưởng thụ dục lạc, thì cái đạo nghiệp không bao giờ thành tựu được. Đắm mình trong sự vui chơi dục lạc, tiền tài, sắc đẹp, danh vọng, ngũ vui, và tìm lạc thú trong sự ăn uống mà thôi. Tài sắc danh thực thủy, nếu cuộc đời của mình mà bị chôn lấp trong năm cái dục lạc đó thì là mình đi vào một, bị kẹt vào một cái cực đoan. Cái cực đoan thứ hai là mình ép sát, khổ hạnh, mình làm cho tàn hại cái sức khỏe và cái năng lượng tinh thần của mình, thì cũng không có đem lại cái sự thành đạt của chí nguyện mình. Cho nên người tu hành đàng hoàng là phải tránh xa hai cái cực đoan đó. Đó gọi là trung đạo. Trung đạo ở đây nó chỉ có nghĩa như vậy thôi. Con đường trung dung ở giữa, không có hành hạ thân xác, cũng không đắm mình trong nếp sống hưởng thụ vật dục. Đó là nét chính. Nét thứ hai thì thầy vừa mới nói là cái giáo lý về bốn sự thật và về bát chánh đạo, nó có tính cách vượt thời gian. Đây là giá trị của bài pháp thoại đó, là giá trị muôn đời. Suốt 45 năm hành hóa của Bụt á, giáo lý về tứ diệu đế và bát chánh đạo vẫn còn tiếp tục được diễn dương như là cái xương sống của đạo pháp. Hồi Bụt 80 tuổi, lúc sắp nhập diệt, mình nằm dưới hai cây sala, thì có một người tên là Subhadra tới và muốn xuất gia để trở nên người đệ tử xuất gia chót của Ngài. Tới năn nỉ thầy An Nan thương Bụt quá, Bụt gần tịch rồi mà có người muốn tới để xin xuất gia nữa thì tội nghiệp cho Ngài quá, thì thầy An Nan mới không cho. Thì trong khi mà ông Subhadra với thầy An Nan đang nói qua nói lại thì Bụt nghe, và Bụt nói: thầy An Nan, cho ống vô đi, rất là tội nghiệp, gần chết rồi, gần tịch rồi mà vẫn còn có lòng từ bi muốn cho người kia một cái cơ hội. Và Subhadra tới được Bụt cho xuất gia. Thì Subhadra có hỏi như thế này: bạch Đức Thế Tôn, mấy cái vị đạo sư mà nổi tiếng đương thời ở tại các nước Ma Kiệt Đà là hay là Kosala đó, các vị đó họ đã chứng ngộ chưa vậy? Chúng ta biết rằng cái thời giờ của Bụt rất là ngắn, có thể là chỉ còn mấy chục hơi thở nữa thôi, vậy mà đi hỏi những câu như vậy rất là oan uổng. Những câu hỏi mà mình hỏi thầy thì mình phải biết rằng những câu hỏi đó phải là những câu hỏi quan trọng mới được. Thế Bụt có nói như thế này: này Subhadra, cái chuyện mấy ông đó có giác ngộ hay không nó không quan trọng mấy, cái vấn đề là thầy có muốn tu hành để được giác ngộ hay không. Mà thầy, nếu thầy muốn tu hành để được giác ngộ hay không, thì thầy phải thực tập con đường bát chánh, bát chánh đạo. Tại vì ở đâu có bát chánh đạo thì ở đó có tuệ giác và an lạc. Cái câu nói đó nó chứng tỏ rằng bát chánh đạo là giáo lý được diễn bày ở trong bài pháp thoại thứ nhất, nhưng mà cũng được diễn bày trong bài pháp thoại cuối cùng. Bài pháp thoại rất ngắn, chỉ một số phút trước khi buộc nhập niết bàn mà thôi. Vì vậy cho nên con đường có 8 sự hành trì chân chánh bát chánh đạo là xương sống của giáo lý đạo Phật. Cái nét thứ ba mà chúng ta tìm ra, chúng ta để ý trong bài pháp thoại này là tính cách nhập thế của đạo Phật. Tại vì trong bát chánh đạo nó có chánh ngữ, nó có chánh nghiệp, nó có chánh mạng. Chánh ngữ tức là sử dụng cái ngôn ngữ từ ái, trung thực. Và chánh mạng có nghĩa là sử dụng một phương pháp sinh sống chân chính, không có vi phạm lại cái nguyên tắc từ bi. Chúng ta thấy rằng nếu mà dạy đạo cho một số người chỉ ở trong rừng thôi, không có nói năng, không có hành nghề, thì buộc không có nói mấy cái chánh ngữ và chánh mạng. Giáo lý này không phải là để cho những ông thầy tu núi mà thôi. Giáo lý này là để cho cả thế gian. Cho nên trong bát chánh đạo nó có chánh ngữ, tức là mình sống trong xã hội mình phải sử dụng ngôn ngữ. Mình sống trong xã hội này mình phải có phương tiện sinh sống chân chính. Người xuất gia cũng phải có phương tiện sinh sống chân chính, là cái sự tu học hoằng hóa của mình và cái chuyện đi xin ăn của mình trên hình thức thiền hành. Đó là cái phương tiện sinh sống của người xuất gia. Người tại gia cũng phải có những cái phương tiện sinh sống hợp pháp, phù hợp với là lòng từ bi, với là trí tuệ. Và vì vậy cho nên những cái chi tiết này, nghĩa là trong bát chánh đạo có chánh ngữ, có chánh mạng, nó chứng tỏ rằng giáo lý được dạy ra không phải chỉ cho những ông thầy tu núi, mà cho tất cả mọi người trong xã hội. Và như vậy đạo Phật là một đạo đi vào cuộc đời, một đạo nhập thế, chứ không phải là một cái đạo yếm thế, chán đời, bỏ cuộc đời. Đó là những cái chi tiết mà mình có thể thấy được trong kinh Chuyển Pháp Luân, bài pháp thoại đầu tiên của Phật. Khi mà chúng ta học kinh, chúng ta phải cẩn thận lắm. Chúng ta phải dùng cái trí tuệ, cái kinh nghiệm và cái khổ đau của chúng ta để mà học kinh, chứ đừng có dùng cái trí năng mà thôi. Cái trí năng mà chúng ta thường dùng tại trường trung học, trường đại học đó, nếu chúng ta tiếp tục theo cái kiểu học đó thì chúng ta không có thể học kinh được. Chúng ta phải để cho lời kinh nó đi vào cái chiều sâu tâm thức của chúng ta, những cái khổ đau, những cái kinh nghiệm của đời sống cá nhân, thì chúng ta mới có thể hiểu kinh được. Nghe pháp thoại là một thực tập. Có khi chúng ta nghĩ rằng nghe pháp thoại tức là học về giáo lý, còn thực tập là khác. Cái sự phân biệt giữa cái chuyện học giáo lý và hành giáo lý như vậy nó cũng không được đúng lắm. Có thể là vì có những người pháp thoại nói không phải là từ cái sự khổ đau, từ cái chứng đắc, từ cái kinh nghiệm của họ. Có những người nói pháp thoại hoàn toàn bằng cái trí năng và bằng cái kiến thức sách vở của mình. Thì khi những người học á, họ cũng sẽ tiếp nhận bằng cái trí năng của họ thôi. Và như vậy thì chỉ có lý thuyết là cái mà người ta thực tập trong khi nghe pháp thoại. Nhưng mà một người nói pháp thoại chân thực á, là người đó phải nói từ cái kinh nghiệm của mình, từ cái khổ đau của mình, từ cái tuệ giác của mình. Và khi mà nói như vậy á, thì người đó có thể khơi động được những cái hạt giống khổ đau, những cái hạt giống kinh nghiệm, những cái hạt giống tuệ giác mà có sẵn trong người nghe. Và người nghe phải nghe bằng cái phương pháp đó, nghĩa là đừng có dùng cái trí năng của mình, cái intellect của mình. Người nghe phải để cho pháp thoại rơi xuống như mưa, để thấm ướt cái mảnh đất tâm của mình. Rồi thì pháp thoại mới đánh động tới những khổ đau, những kinh nghiệm, những cái hạt giống tuệ giác của mình. Mưa xuân nhẹ hạt, đất tâm ướt, hạt đầu năm xưa hé miệng cười. Hạt đầu năm xưa tức là những cái hạt giống của khổ đau, của tuệ giác, của kinh nghiệm mình. Cho nên ở tại Làng Hồng chúng ta thực tập làm thế nào để ngồi nghe pháp thoại như là một phép thực tập, chứ không phải là học lý thuyết. Tại vì nếu mà chúng ta biết nghe, biết mở cái đất tâm của mình ra, mà đừng có đi hứng pháp thoại bằng những cái chậu như là hứng nước mưa, thì chúng ta có thể để cho pháp thoại như một cơn mưa, nó thấm vào cái đất tâm của mình, và do đó cho nên những cái hạt giống của tuệ giác, của kinh nghiệm, của khổ đau được tưới, và chúng ta có thể có được cái thấy, có được cái chuyển hóa ngay trong khi nghe pháp thoại. Trong thời của Bụt đã có những người biết nghe như vậy, và vì vậy cho nên trong khi nghe một bài pháp thoại thì được chuyển hóa, được giác ngộ ngay trong khi nghe. Và vì vậy cho nên chúng ta đừng có nghĩ rằng nghe pháp thoại học giáo lý là vấn đề lý thuyết. Sau khi học lý thuyết rồi mới bắt đầu tu thực hành, cái đó không đúng. Thì khi mà chúng ta thấy được ba cái tính chất đó, có thể có những cái nét khác ở trong bài pháp thoại mà mình khám phá thêm. Nhưng mà ba cái nét kia là ba nét rất rõ rệt. Thứ nhất á, là buộc đưa ra con đường trung đạo, tu học. Không phải là do ép sát mà nó thành công được. Tu học không phải là do cái chuyện hưởng thụ dục lạc mà nó thành công được. Thứ hai là cái nét thứ hai là giáo lý về bốn sự thật màu nhiệm và con đường con số tám, sự hành trì chân cảnh, nó có những cách vượt thời gian. Và cái nét thứ ba là giáo lý đạo Bụt ngay từ đầu có tính cách nhập thể, không phải là chỉ để cho những người chán đời đi vào trong rừng trong núi tu học cho tất cả mọi người. Và chúng ta thấy qua những cái tính chất đó, cái lòng từ bi của Bụt. Ngay bài pháp thoại này đã chứng tỏ rằng Bụt rất là khí cơ, biết cái sự suy nghĩ, con đường đi của tâm ý năm người kia, và cho một bài pháp thoại rất là sát với là cái tâm ý của năm người đó. Lòng từ bi chúng ta thấy rất rõ trong pháp thoại này, và tính cách khí cơ của giáo pháp chúng ta thấy ngay trong bài pháp thoại này. Và pháp thoại này nó khê lý và nó khê cơ năm người đệ tử đầu tiên của Bụt. Thì cố nhiên là Bụt đã thấy được những hạt giống tiềm ẩn trong lòng của năm người đầu. Và vì vậy cho nên khi mà nói bài pháp thoại này ra, là Ngài biết rằng cái trận mưa pháp này nó sẽ thấm được vào trong cái đất tâm của năm người đó. Và khi sau khi nghe xong bài pháp thoại này thì năm người đều được tỏ ngộ. Mà người tỏ ngộ nhiều nhất á, là tôn giả Kiều Trần Như. Mắt ông sáng lên và Bụt thấy được cái cặp mắt sáng của Kiều Trần Như, cho nên Bụt nói: Kiều Trần Như, anh đã hiểu. chúng ta học mà không cẩn thận thì chúng ta có thể đi vào cái khuynh hướng, có khuynh hướng lý thuyết hóa cái giáo lý đạo Phật. Lý thuyết hóa giáo lý đạo Bụt là một cái điều không có lợi cho Bụt, không có lợi cho đạo Bụt và không có lợi cho bản thân của mình và những người khác. Và rất đông trong số chúng ta muốn lý thuyết hóa, muốn chứng minh rằng cái giáo lý này là nó đúng, là nó hay, nó là chân lý thôi. Chứ chúng ta không có đủ cái thao thức hiểu và hành cái giáo lý này để đem lại cái sự an lạc cho mình và cho người khác. Chúng ta chỉ muốn làm những nhà truyền giáo thôi, missionaries thôi. Chúng ta chỉ muốn khoe với những người khác rằng ta có một cái nền tôn giáo rất là đặc biệt, rất là hay ho. Và chúng ta tìm mọi cách để chứng minh rằng tất cả những cái điều của Bụt nói đều là chân lý tuyệt đối cả. Ví dụ, Bụt nói có sự có mặt của khổ đau là sự thật thứ nhất. Thì Bụt nói đời nói là có khổ đau rồi thì mình phải làm thế nào, dùng tất cả những cái tài năng của mình, ngôn ngữ của mình để chứng minh rằng tất cả ở trên đời này đều là khổ hết. Và chúng ta đã tốn biết bao nhiêu nước miếng, bao nhiêu giấy tờ, bao nhiêu thời giờ để chứng minh một cái sự thật mà Bụt không có cần phải chứng minh, là cuộc đời này chỉ có khổ mà thôi à. Rồi có người khác nói rằng là đời có khổ nhưng mà cũng có vui. Mà Bụt cũng có nói rằng là có là khổ thọ nhưng mà cũng có lạc thọ. Thì họ mới tìm cách để chứng minh rằng cái lạc thọ đó chẳng qua cũng chỉ là khổ thôi à. Cái khuynh hướng muốn giải thích, muốn bênh vực, muốn chứng minh, nó có trong tất cả mọi chúng ta. Và trong nhiều thế hệ liên tiếp, người ta đã làm công việc đó. Chúng ta nói tới ba cái loại khổ. Loại khổ khổ, hoại khổ và hành khổ. Dukkha Dukkata. Có người không có hiểu, nói rằng đã khổ rồi là chồng chất thêm khổ nữa, gọi là khổ khổ. Dukkha Dukkata. Chữ khổ ở đây, chữ khổ đầu tiên á, nó có nghĩa là một cái khổ thọ chứ không có gì hết. An unpleasant feeling. Một cái khổ, ví dụ như mình đau răng thì có một cái cảm thọ không dễ chịu về chuyện đau răng, là cái khổ. Hoặc là khi người ta chọc mình giận, mình đỏ mặt tía tai ra, mình tức muốn bể ngực, thì cái cảm thọ đó là một cái khổ thọ. Đó là cái loại khổ thứ nhất, gọi là khổ khổ. Cái là trời nó lạnh quá chừng mà mình không có đồ ấm, không có lò sưởi, thì mình run cầm cập, mình muốn đông thành nước đá, thì cái cảm thọ đó là một cái khổ, khổ thọ. Thì cái loại khổ đó gọi là khổ khổ thôi. Cái loại khổ thứ hai á, là hoại khổ. Viparinama. Viparinama Dukkata. Nghĩa là có những cái nó không vốn là khổ, nhưng mà khi mà nó tiêu hoại thì là khổ. Ví dụ cái gan của mình á, bây giờ thì không có khổ, nhưng mà thế nào nó cũng yếu, cũng già, cũng không có khả năng tiêu được những chất cholesterol mà mỗi ngày mình tiêu thụ vô. Thì lúc đó cái gan của mình hỏi là nó khổ. Cho nên bây giờ nó có tốt cách mấy thì nó cũng có mang ở trong nó cái khổ trong đó, gọi là hoại khổ. Nói như vậy để chứng tỏ rằng không có cái lạc, chỉ có cái khổ thôi à. Bây giờ không khổ nhưng mà tương lai sẽ khổ. Cho nên nó là cái khổ thứ hai, gọi là hoại khổ. Bây giờ anh cười đó, anh vui đó, nhưng mà thế nào một ngày nào đó anh cũng phải khóc. Cho nên cái vui, cái cười của anh không có thật, chỉ có cái khổ có thật thôi. Cái đó gọi là hoại khổ. Bây giờ chúng ta treo đèn kết hoa, chúng ta ăn mừng, nhưng mà mai mốt thế giới thế nào nó cũng tan thành thành ra. Cái chuyện tan thành đó là chuyện có thiệt, thành cái chuyện ăn mừng này nó không có nghĩa lý gì. Nó gọi là hoại khổ. Tất cả các pháp có sanh có diệt, vì vậy cho nên khổ là tính chất phổ biến của vạn pháp. Đó là một cái lỗi để chứng minh rằng chỉ có khổ thôi, cái nó ngược lại khổ là không có. Và thứ ba nữa là hành khổ, samskara dukkha. Hành khổ, hành tức là formation samskara. Chúng ta đã học rằng chư hành vô thường, chư hành vô thường tức là all formations are impermanent. Mà vô thường á thì là thế nào cũng đưa tới cái sự hư hoại. Và vì vậy cho nên khổ. Cho nên ngay ở trong các hành, các formations, các hiện tượng là cái khổ nó chứa trong đó rồi. Thành tuy bây giờ anh chưa thấy khổ, nhưng mà nó có chứa khổ trong đó rồi. Tất cả đều mang theo trong đó cái hạt giống của khổ đau cả. Đó có đó, cái đó gọi là hành khổ. Samskara dukkha. Vậy thì các nghĩa như vậy thì người ta chỉ thấy rằng là tất cả đều là khổ rồi. Và những cái mà chúng ta gọi là lạc hoặc là không khổ, nó không có thiệt, chỉ có một cái có thiệt là sự khổ thôi. Và giải thích như vậy thì tức là đem một cái đám mây u ám tới, nó che hết cả cái giáo lý tứ diệu đế. Cái khổ nó bao trùm hết. Nếu chúng ta đem cái đuốc thứ hai mà chúng ta đã sẵn có trong túi là cái đuốc nhân duyên, duyên khởi mà chiếu, thì chúng ta thấy như thế nào? Chúng ta thấy rằng cái khổ nó là một hiện tượng được thành lập, được kết tụ bởi những cái không phải là khổ. Ví dụ như cái lạc, chúng ta đã học rồi, nếu mà không có tay trái thì làm gì có tay mặt, nếu không có trên thì làm gì có dưới. Đó là nguyên lý duyên khởi. Tại sao bây giờ chúng ta muốn chỉ có một cái thôi và không có cái kia? Đó là cái nguyên tắc duyên sinh, duyên khởi. Nó tới nó chữa sự sai lầm dùm cho chúng ta. Khổ nó cũng duyên sinh. Vì vậy cho nên sở dĩ nói khổ là tại vì có những cái không phải là khổ. Và cái bên kia nó có. Nếu cái bên kia không có thì cái này cũng không có. Thử hữu tức bị hữu, thử vô tức bị vô. Nếu cái không khổ không có thì làm sao có cái khổ? Nếu không có ngày thì làm sao có đêm? Nếu không có cái không khổ thì làm sao có cái khổ? Nếu mình chưa bao giờ biết lạnh cả thì làm sao mình biết cái đó là ấm? Mình chưa bao giờ đói cả thì làm sao biết cái đó là no? Vậy vậy cho nên cái sự có mặt của khổ nó chứng minh rằng có sự có mặt của sự không khổ. Đó là giáo lý duyên khởi. Rất là đơn sơ, rất là rõ ràng. Hơn nữa Bụt đã nói rằng sự thật thứ nhất là khổ đau. Bụt đã nói thêm rằng có một sự thật khác nữa là sự thật thứ ba. Sự thật thứ ba là sự vắng mặt của khổ đau. Cái đó là cái không khổ. Tại sao lại quá bảo hoàng hơn vua? Lại nói tất cả chỉ có khổ thôi. Cái thứ ba là cái không khổ. Cái không khổ tức là cái lạc, cái an lạc. Và Bụt có nói tới an lạc rất nhiều. Ngài nói tới cái sự thực tập của Ngài là hiện tại lạc trú. Thực tập làm sao mà có an lạc ngay trong giờ phút hiện tại. Mạnh như vậy. Vì vậy cho nên chúng ta phải bỏ cái khuynh hướng muốn chứng minh bằng lý luận một cái điều mà Bụt quả thực không có muốn nói. Bụt chỉ muốn nói rằng có những cái đau khổ. Và chúng ta phải tiếp xúc với những đau khổ đó, phải công nhận sự có mặt của nó thì chúng ta mới đi xa hơn được. Bụt chỉ muốn nói như vậy thôi. Bụt không muốn nói rằng tất cả đều là khổ, anh không có đường thoát. Bụt có nói như vậy đâu. Bụt không nói rằng là cuộc đời này chỉ có cái khổ, chỉ có khổ thôi, tất cả đều khổ cả, anh không có đường thoát. Vì vậy cho nên chúng ta nên nhớ là cái viết này này nó có hai đầu này. Hễ có cái, nếu có cái phía khổ, nó có phải có phía lạc. Chúng ta đi từ từ. Khổ là một cái chân lý màu nhiệm. Người ta nói khổ gì mà màu nhiệm, nhưng mà cái sự thật về khổ nó là sự thật rất là màu nhiệm. Đó không phải là một lời tuyên bố để diễn tả cái thực tại, mà là một cái ánh đuốc soi đường. Về sự thật thứ nhất, khổ buộc nói rằng là sự thật này phải được nhận thức. Sự thật thứ nhất, khổ cần phải được nhận thức, cần phải được công nhận. Câu này là câu ở trong kinh Chuyển Pháp Luân. Đây là khổ, cái này là khổ, cái này rõ ràng, tức là phải nhận diện nó. Đây là sự thực tập chứ không phải là một cái sự lý luận. Nếu anh khổ mà anh không có nhận diện được cái mặt mũi cái khổ của anh thì anh đâu có đi xa được. Nếu anh mà bị ho lao mà anh không biết rằng là anh có cái khổ ho lao thì anh cứ đi lún sâu vào cái chuyện ho lao. Và vì vậy cho nên cái việc đầu tiên anh phải làm là nhận diện ra được cái nỗi khổ của anh. Nỗi khổ của anh là nỗi khổ nào, anh phải gọi tên nó ra. Anh phải nhận diện nó. Mà đây là sự thực tập. Anh làm chuyện đó đi với sự giúp đỡ của người bạn tu của anh. Có người sai nói rằng tôi đâu có sai. Có người giận nói tôi đâu có giận. Thường là người ta không có công nhận, không có xác nhận cái niềm đau khổ của người. Việc gì đâu mà tôi giận. Tôi vậy mà anh nói tôi sai à? Thành ra chúng ta phải sử dụng cái năng lượng của chánh niệm, chúng ta phải sử dụng cái tuệ giác, chúng ta phải sử dụng cái tăng thân, chúng ta phải biết nương vào thầy và bạn và vào cái sự quán giới của chúng ta để nhận diện cái niềm đau nỗi khổ của chúng ta. Phải biết đó là niềm đau nỗi khổ nào. Đó là cái cử động đầu tiên để làm cho bánh xe pháp nó lay chuyển. Có ba cái cử động gọi là tam chuyển. Thứ nhất á là nhận diện cái khổ, nói cái này này đích thực là cái khổ của tôi. Hoặc là nếu mình giúp người bạn thì nói cái này là đích thực cái khổ của anh. Anh nhìn lại coi có phải là đó là cái khổ của anh không? Thì cái ông bác sĩ là công việc đầu tiên của ông làm á, là chỉ cho bệnh nhân biết là bệnh nhân có cái bệnh đó và bệnh nhân phải công nhận là anh ta có cái bệnh đó. Thì lúc đó bác sĩ với bệnh nhân mới có thể làm việc chung được. Mà cái chuyện này không phải là thở ơ mà làm được, là phải có cái kiến thức, phải có cái kinh nghiệm, phải có sự thực tập, phải lắng nghe, phải nhìn cho kỹ thì mới nhận diện được là cái khổ. Cái thứ hai á là nói rằng khổ này cần được liễu tri. Liễu tri ở đây tức là hiểu thấu cho rõ. Mình biết rằng mình có chứng bệnh đó, nhưng mà mình cần phải đi sâu vào để thấy rõ cái bản chất của cái bệnh đó. Bệnh nó đã đi tới đâu rồi? Và cái hành tướng của bệnh nó như thế nào? Cái đó gọi là liễu tri về cái khổ. Mình gọi tên, mình nhận diện nó là một chuyện rồi, nhưng mà mình phải đi sâu hơn. Mình nói là cái bệnh này, cái hành tướng của nó như thế nào, buổi sáng như thế nào, buổi trưa như thế nào, buổi chiều như thế nào, trong giấc ngủ nó phát hiện như thế nào, những cái niềm đau của mình, cái khổ của mình. Mình phải diagnostic cái bệnh của mình. Cái đó là cái cử động thứ hai để làm cho cái bánh xe nó quay thêm nữa. Cái đó là di chuyển. Và cái thứ ba, cái khổ này đã được liễu tri. Nó phải đi ba cái giai đoạn đó thì mới gọi là tam chuyển. Còn nếu không thì mới nhất chuyển hay nhị chuyển thôi, thì chưa đi đến đâu hết. Tam chuyển. Cái này mình gọi là thị chuyển. Thị tức là chỉ cho thấy, như là khai thị, trình bày cho thấy, rõ cho thấy. Này anh tới đây anh rờ chỗ này này, có phải nó đau ở dưới không? Dạ phải. Chỉ cho thấy cái bệnh của mình, cái niềm đau của mình. Hãy gọi đúng tên tôi. Tôi là bệnh đau gan, phải gọi đúng tên tôi. Sầu thương, phải gọi đúng tên tôi. Tôi là bệnh đam mê, gọi đúng tên tôi. Tôi là bệnh sợ hãi, gọi đúng tên tôi mới được. Thứ hai là khuyến chuyển. Khuyến chuyển có nghĩa là cái bệnh đó tôi muốn được lành. Cái niềm đau đó tôi muốn được chuyển hóa. Cái đó là khuyến khích, cái đó là thúc đẩy. Và thứ ba là chứng chuyển. Chứng ở đây có nghĩa là đã tu được rồi, đã làm được rồi, đã thấy được rồi, đã liễu tri được cái khổ này rồi. Cái chuyện thứ nhất á, nó đưa tới cái chuyện thứ hai. Cái chuyện thứ hai nó đưa tới chuyện thứ ba. Là đứng về phương diện khổ là phải có ba sự thực. Thứ nhất là mình phải có ba cái giai đoạn hành trì. Giai đoạn hành trì thứ nhất là nhận diện nó. Giai đoạn hành trì là phát một cái tâm, cái ước muốn rất là sâu sắc, muốn chuyển hóa nó, muốn hiểu nó, muốn hiểu nó. Và thứ ba là mình hiểu được, mình hiểu được cái bản chất, cái hành tướng của cái bệnh, của cái bệnh mình, của niềm đau của mình. Cái đó gọi là tam chuyển. Đứng về phương diện sự thực thứ hai là khổ tập, nó cũng có tam chuyển. Thì chuyện của nó là gì? Cái này là tập. Tập là cái này. Tức là nhận diện những cái nguyên do xa gần nó đã đưa tới cái niềm đau này. Đây là một sự thực tập. Nhận diện niềm đau. Bây giờ nhận diện những cái nguyên do xa gần đã đưa tới niềm đau. Tập là những cái này. Mà phải có quán chiếu mới thấy được. Và nếu mình có thầy có bạn thì giúp mình quán chiếu rồi mình thấy rõ hơn. Niềm đau, nguyên do của những niềm đau là cái này. Tập là sự tập thành, sự hình thành của niềm đau. Đây là sự hình thành của niềm đau, là tại vì tôi ăn cái đó, tại tôi uống cái đó, tại tôi nghe cái đó, tại tôi ngắm cái đó, tại tôi tiêu thụ cái đó hàng ngày, cho nên bây giờ tôi có cái bệnh này, tôi có cái niềm đau này. Tại vì tôi tưới tẩm nó hàng ngày, tại vì anh tưới tẩm nó hàng ngày nơi tôi, thành ra tôi lãnh đủ. Tập là cái này. Phải thấy đây là sự thực tập. Khuyến chuyển tức là tập này cần được đoạn trừ. Cần được đoạn trừ. Đó là khuyến chuyển. Nếu tôi biết cái thân thể tôi mà nó đau nhức như vậy là tại vì tôi ăn như vậy, uống như vậy, ngủ như vậy, làm việc như vậy. Tôi thấy được rất rõ, thì bây giờ tôi được khuyến khích là đừng ăn như vậy nữa, đừng uống như vậy nữa, đừng sống đời sống hàng ngày theo kiểu đó nữa. Tập này cần phải đoạn. Đó là khuyến chuyện của sự thực thứ hai. Tập này cần phải đoạn. Nếu cái ước muốn nó không có đủ mạnh thì không bao giờ mình có thể thực tập, mình có thể thực hiện được cái chuyện diệt khổ được cả. Thành ra phải làm thế nào để mình có một cái ý muốn rất mạnh để tiêu diệt cái đau khổ đó, để tiêu diệt cái mầm mống của đau khổ đó. Nếu mình cứ khổ dài dài là tại vì mình cứ cho phép những cái nguyên nhân của khổ đó nó tới với mình dài dài. Mình phải cương quyết chấm dứt cái tập. Thứ ba, cái chuyện thứ ba là tập này đã được đoạn. Đó là tiếng nói của sự thắng lợi thắng trận. Diệt ở đây nó cũng có ba chuyện. Diệt tức là hạnh phúc á, tức là sự vắng mặt của đau khổ, sự an lạc. Đây là an lạc, đây là diệt, hay là diệt là đây, tức là sự xác nhận, sự nhận diện của an lạc. Tại vì mình biết rằng có lúc mình có đau cái đó, có lúc mình ngày xưa có lúc mình đã không có cái đau khổ đó, và mình thấy xung quanh mình có những người không có đau khổ, cái đau khổ của mình đang đau khổ bây giờ, thì tức là mình xác nhận rằng có cái giải thoát, có cái sự an lạc, có cái sự hạnh phúc, có cái trạng thái không bệnh, không não. Đó là sự xác nhận, sự nhận diện, sự có mặt của cái đó. Nếu mình không có nhận diện được như vậy thì mình đâu có cái năng lực để đi tới mà diệt khổ. Có lúc mình có đau đầu gì đâu, mà gần đây mình đau đầu quá trời. Thành ra mình xác nhận sự có mặt của đau đầu trong cái sự thực thứ nhất. Mình xác nhận những nguyên do của đau đầu mình trong sự thực thứ hai. Và mình xác nhận rằng có sự có mặt của cái sự không đau đầu mà chính mình đã được hưởng trong quá khứ, và mình sẽ được hưởng trong tương lai nếu mình thực tập. Và sự có mặt của sự không đau đầu nơi người khác xung quanh mình, những người không đau đầu. Đó là nói về một cái thân bệnh, còn cái tâm bệnh nó cũng như vậy thôi. Vậy thì đây là sự có mặt của diệt, tức là của an lạc. Và sự an lạc này, diệt này cần phải được chứng đạt, cần phải được thực hiện. Tôi muốn trở lại cái trạng thái an lạc cũ. Tôi muốn sống lại được cái trạng thái an lạc mà anh đang có. Tại vì anh đang không có cái khổ của tôi. Đây là khuyến chuyển. Và thứ ba là diệt đã chứng. Diệt này đã chứng. À, tôi đạt tới cái sự an lạc rồi, tôi không còn đau đầu nữa. Và đạo nó cũng có ba chuyện. Chuyện thứ nhất á là đây là đạo. Đây là đạo, đạo là đây. Mình phải xác nhận rằng có một con đường, có một cái phương pháp. Mình phải nhận diện con đường đó, cái phương pháp đó. Mình phải học với cái thông minh của mình, với cái chánh niệm của mình, với sự giúp đỡ của thầy, của bạn. Đây là con đường giúp cho mình thoát ra khỏi cái khổ đau đó và đạt tới sự an lạc. Mình phải xác nhận nó cho nó rõ ra, không có thể lơ mơ được. Thứ hai là đạo này cần tu. Đó là khuyến chuyển. Mình có cái thao thức của ước muốn thực tập. Tại mình biết rằng chỉ có thực tập mới đưa tới sự chuyển hóa thôi. Không có thể nào cầu một đấng thiêng liêng tu dùng cho mình, để cho mình chuyển hóa. Mình phải tự mình đi tu. Nếu mình muốn đi Paris thì mình phải tự đi bằng hai chân mình, ít nhất là tới Saint-Foy. Thứ ba là đạo đã tu. Đạo đã tu, đạo đã tu thì cố nhiên diệt đã chứng, tập đã đoạn và khổ đã liễu tri. Đạo tu thì khổ được liễu tri, tập đoạn diệt chứng. Thành ra mình thấy ngay trong cái bài pháp thoại đầu tiên này, chúng ta thấy đạo Phật không phải là một cái tôn giáo thờ cúng cầu nguyện. Một đấng thiêng liêng nào đó ban cho mình cái hạnh phúc, lấy cái đau khổ của mình ra, mà mình phải tự mình đi bằng hai chân mình trên con đường diệt khổ. Thì mỗi sự thật như vậy nó có ba chuyện. Bởi vì vậy cho nên cộng lại bốn sự thật á, thì mình có 14 tướng, à 12 tướng. Tam chuyển, thập nhị tướng. Thì Bụt có nói như thế này: này các thầy, cái ngày xưa mà tôi chưa nhận rõ diện mục của khổ, của tập, của diệt, của đạo, tôi chưa nói tôi là người giác ngộ hoàn toàn. Nhưng bây giờ đây, tôi đã nhận diện được, nhận rõ được cái diện mục của khổ, tôi đã liễu tri khổ, tôi đã nhận diện được tập, tôi đã đoạn được tập, tôi đã nhận diện được diệt, tôi đã chứng được diệt, tôi đã nhận diện được đạo, tôi đã tu được đạo. Thành ra bây giờ tôi mới nói tôi là người chứng ngộ. Đó là một câu nói trong kinh Tam Chuyển Pháp Luân. Trong bản tiếng Pali cũng có, trong bản tiếng Hán cũng có. Này năm thầy tỳ kheo, vì tôi có thể thấy được một cách thực chứng ba cái chuyện và 12 cái tướng của bốn sự thật này, và cái thấy đó, cái chứng đó, nó đem lại con mắt, đem lại trí tuệ, đem lại ánh sáng, cho nên tôi mới tuyên bố trước tất cả các chư thiên, các loài ma, các bậc sa môn, bà la môn của tất cả các thế gian là tôi đã diệt hết phiền não và đã được giải thoát hoàn toàn, chứng ngộ quả vị giác ngộ rốt ráo. Câu nói đó là câu nói ở trong kinh Tam Chuyển Pháp Luân. Nó xác nhận cái chuyện mà ban đầu các thầy không tin rằng Bụt đã giác ngộ, nhưng mà sau tin rằng Bụt đã giác ngộ là tại vì Bụt đã có một cái nhận thức rất sâu sắc và về bốn sự thật. Và nhận thức sâu sắc này không phải là nhận thức bằng trí năng, nhận thức bằng cái kinh nghiệm và sự thực tập của mình, tại vì Ngài đã đi ngang qua tam chuyển và thập nhị tướng. Và bây giờ nếu mà mình muốn giảng về kinh giảng về tứ diệu đế mà có uy tín như Bụt á, thì mình cũng phải đi ngang tam chuyển và thập nhị tướng như Bụt, thì nói người ta tin liền lập tức. Và không những tin liền mà người ta có thể giác ngộ trong khi mình nói. Cái câu này được lặp là hai lần. Này quý vị đây tức là năm vị đầu tiên trong giáo đoàn. Này quý vị, trước đây tôi chưa có cái thấy như thật về tam chuyển và thập nhị tướng của bốn sự thật, cho nên tôi đã từng nói rằng tôi là bậc giác ngộ hoàn toàn đâu. Nhưng bây giờ đây tôi đã thấy được một cách như thật cái tam chuyển và cái thập nhị tướng của bốn sự thật, cho nên tôi tuyên bố trước mặt tất cả mọi loài rằng tôi là bậc giác ngộ hoàn toàn. Thấy một cách như thật là một cái danh từ ở trong kinh, là như thật tri kiến. Yata Bhuta. Tri là biết, kiến là thấy. Biết mà không phải biết bằng trí năng, biết bằng kinh nghiệm, biết bằng cái thấy của mình. Khi mà chúng ta nghe những cái lời kinh ở trong đó, chúng ta mới biết rằng Tứ Diệu Đế không phải là một lý thuyết. Tứ Diệu Đế cũng phải là một giáo lý mà thôi. Tứ Diệu Đế là một sự thực tập. Khi mà chúng ta nói rằng là cái khổ có mặt, thì chúng ta không có đưa ra một lời tuyên bố suông. Đây là cái khổ, đây là hằng tướng của cái khổ. Cái khổ này cần được nhận diện, cái khổ này cần phải được liễu tri. Cái bản chất cũng như là cái hằng tướng của cái khổ này mình phải nắm cho được. Đây là cái khổ cần được nhận diện. Cái khổ này tôi phải thấy rõ, hiểu rõ cái bản chất, cái nội dung và cái hành tướng của nó. Cái khổ này tôi đã thấy rõ nó, tôi đã thấy được cái hành tướng, cái nội dung, cái bản chất của nó. Thành ra đây là một sự thực tập, chứ không phải là một cái lời tuyên bố suông, đây là khổ. Mà nếu chúng ta học không cẩn thận thì chúng ta chỉ muốn lặp lại một cái lời nói và chúng ta muốn chứng minh, chúng ta muốn lý luận để chứng minh rằng tất cả đều là khổ, thì nó tốn thời giờ rất nhiều, tốn luôn cả cuộc đời của chúng ta, mà tốn công luôn có buộc nữa. Sự thật thứ nhất, khổ đế là một sự thực tập. Sự thật thứ hai, tập đế là một sự thực tập. Sự thật thứ ba, diệt đế là một sự thực tập. Sự thật thứ tư, đạo đế là một sự thực tập. Và buộc đã thực tập qua ba tướng và ba chuyển và 12 tướng. Cho nên buộc nói cái bài pháp thoại này với tất cả sức mạnh của một người giác ngộ. Trong một cái kinh gọi là kinh tập sanh, buộc có nói một câu như thế này: cái gì mà nó xảy ra cho mình, mình nếu mình quán chiếu sâu sắc vào trong lòng nó, trong lòng thực tại đó, của cái đó, mình thấy được cái nguyên do và những cái thức ăn nào nó đem cái đó tới, mình thấy được rồi thì là mình đang ở trên con đường giải thoát. Tức là khi mà nhận diện được cái khổ rồi, khi thấy được cái khổ tập rồi, thì tức là đã có con đường, cái sự an lạc và con đường đưa tới an lạc, nó đã bắt đầu có ở trong cái con người của mình rồi. Và cái khổ nó chứa đựng cái tập, và cái khổ nó chứa đựng cái diệt, và cái khổ nó chứa đựng cái đạo. Đó là cái nguyên tắc tương tức mà mình phải dùng để mà học cái bài học Tứ Diệu Đế. Thành ra chúng ta thấy rằng đạo Bụt nói tới khổ dukkha, nhưng mà cái khổ của đạo Bụt nói nó không giống cái khổ của người khác nói, là tại cái khổ của Bụt nói nó có liên hệ tới cái diệt và tới cái đạo. Nếu mình không hiểu được đạo là gì, diệt là gì, tập là gì, thì mình không hiểu được cái khổ mà được nói đến trong đạo Bụt. Có thể trong nhiều tôn giáo, trong nhiều truyền thống họ nói tới cái khổ, nhưng cái khổ của họ nói tới nó không cùng nghĩa với cái khổ mà đạo Bụt nói tới. Chữ khổ trong đạo Bụt nói tới nó có liên hệ tới tập, tới diệt và tới đạo. Nếu mình không hiểu gì hết về tập, diệt, đạo thì mình không hiểu được về cái chữ khổ mà Bụt nói đến. Đó là nguyên tắc tương tức mà mình phải nắm vững trong khi mình học giáo lý. Trước khi mà mình giảng dạy khổ mà không cho người ta thấy trong khổ đó nó đã chứa đựng hạt giống của diệt và của đạo rồi, của tập rồi, thì cái khổ đó không phải là cái khổ mà Phật giáo nói đến. Đó là cái ngọn đuốc, cái đuốc nhân duyên mình soi vào để mình hiểu được cái giáo lý chân thật của Bụt. Còn nếu không, tuy rằng là mình cũng nói về tứ diệu đế, nhưng mà mình không có nói, không có đang nói về cái giáo lý của Bụt. Mình không hiểu được. Khổ ở đây là cái khổ nói tới trong cái quá trình tu tập và chuyển hóa, chứ không phải là ngồi đó mà than khổ. Và biết bao nhiêu kinh điển đã nói rõ, như là trong cái kinh tập sanh mà mình mới nghe đó, cái mà nó xảy ra cho mình nếu mình nhìn sâu vào lòng đó và thấy được tất cả những cái thức ăn, những cái nguyên do đưa cái đó tới. Sau khi mình đã thấy được cái rồi thì mình đang đi trên con đường giải thoát rồi. Nghĩa là cái diệt và cái đạo nó đã nằm ở trong cái sự quán chiếu về khổ và khổ tập. Một cái nó chứa được ba cái kia, cái đó mới đúng là cái nguyên tắc duyên khởi và đạo buộc. Từ ngày xưa khi còn trẻ thì tôi hay nói rằng là tứ đế là nguyên tắc của sự thực tập. Mà nguyên tắc này là nguyên tắc y khoa, trị liệu. Cái điều đó nó đúng, nhưng mà tứ diệu đế không phải chỉ là nguyên tắc. Tứ diệu đế là sự thực tập. Thì 30-40 năm tu học nó chỉ có được cái lời đó thôi. Ban đầu thì nói rằng là tứ diệu đế là nguyên tắc thực tập. Bây giờ tôi nói tứ diệu đế là thực tập, không có nguyên tắc nữa. Nhưng mà chúng ta chỉ mới dùng cái đèn pin gọi là nhân duyên để soi thôi. Chúng ta còn một cái đèn pin khác nữa là nhị đế. Tất cả những điều chúng ta vừa nói, đã nói, nó thuộc về cái đế thứ hai, tức là tục đế, tức là sự thực tương đối. Trong đó có khổ, có lạc. Trong đó ý tưởng, khái niệm và ngôn từ được sử dụng. Nhưng mà tứ diệu đế mà trình bày như vậy là mới được trình bày đứng về phương diện tục đế thôi. Đứng về phương diện chân đế. Thì chúng ta phải hiểu tứ diệu đế khác hơn. Đứng về phương diện chân đế, nó không có khổ, mà nó cũng không có vui. Nói một cách khác á, thì cái vui của chân đế nó không phải là cái vui của tục đế. Nhưng mà cái chân đế đó không phải là cái gì nó ngược lại với cái tục đế. Là khi mà thực tập cái tục đế một cách sâu sắc rồi, cái chân đế tự nhiên nó được trình bày ra. Khổ này á, là nó ngược lại với cái vui. Và nếu mà chúng ta vui á, mà chúng ta vui không có ý thức á, chúng ta vui mà không có tu tập, mà không có săn sóc, không có thực tập á, thì cái vui đó nó trở lại cái khổ. Cái khổ đó mà nếu chúng ta tu tập nó trở lại cái vui, nó đi vòng như vậy đó. Khi mà nói cái khổ là phải chứng minh là có những cái khổ, thì đôi khi đứng về phương diện tục đế mình nói là sanh ra là khổ, già là khổ, chết là khổ, thương nhau mà không được sống chung với nhau là khổ, ghét nhau mà cứ phải nhìn mặt nhau mỗi ngày là khổ. Đó là những cái sự diễn tả về cái khổ, nó là thuộc về tục đế. Và nên chúng ta nên biết rằng nó có cái giá trị tương đối. Tục đế nó có cái giá trị tương đối, sự thực tương đối nó có cái giá trị tương đối. Ví dụ như sinh ra là khổ, nó là một sự thật. Và khi mà nếu chúng ta nhìn vào cuộc đời của một con người từ khi sinh ra cho đến khi chết đi, chúng ta thấy nó có quá nhiều khổ đau. Vì vậy cho nên cái sự thật mà một con người sinh ra nó đó, quả thật là sự khổ. Tin buồn từ ngày mẹ cho mang nặng kiếp người, đó là một câu hát của Trịnh Công Sơn. Tin buồn từ ngày mẹ cho mang nặng kiếp người, tức là sanh ra làm gì để cho con khổ mẹ ơi. Cái sự thật đó là có. Nhưng mà khi mà mẹ sinh con ra thì mẹ mừng lắm, Và khi mà một người như là Siddhartha được sanh ra là cả hoàng cung làm lễ ăn mừng. Thành sinh nó cũng là vui lắm, chẳng phải khổ. Mà sinh nhật, thành ra tùy theo cái cách nhìn. Tùy theo cái cách nhìn của chúng ta mà cái hiện tượng đó là vui hay là khổ. Nếu mà chúng ta biết lạnh, cái lạnh có thể làm chúng ta chết, chúng ta cảm, chúng ta đau khổ thì chúng ta nói lạnh là khổ. Nhưng mà nếu mà chúng ta biết cách săn sóc cái thân thể của chúng ta, biết cách đốt lò sưởi, biết cách mặc áo cho ấm, biết cách ăn cho đủ dinh dưỡng thì cái lạnh kia nó sẽ không giết ta được. Vì vậy cho nên cái lạnh kia đôi khi nó có thể làm cho ta vui. Tại vì sức nóng của mùa hè làm chúng ta vui, nhưng mà cái lạnh của mùa đông cũng có thể làm chúng ta vui. Thành ra cái khổ đó nó khổ nhiều hay khổ ít tùy theo cái nhận thức của chúng ta, tùy theo cái cách của chúng ta nhìn những cái sự vật đó. Thành những cái khổ đó nó không có cái giá trị khách quan, mà thôi nó có cái giá trị chủ quan. Cũng câu nói đó mà người kia nổi sùng lên, cũng câu nói đó mà ta mỉm cười được, thì không phải là cái câu nói đó là nó mang nặng tính chất khổ, mà chính cái cách chúng ta tiếp nhận cái câu nói đó nó làm chúng ta khổ hay là chúng ta không khổ. Thành ra khổ không phải là những cái thực tại khách quan mà thôi. Khổ là những cái thực tại chủ quan nữa. Có những cái chúng ta cho là khổ nhưng mà người khác không coi đó là khổ. Có những cái chúng ta cho là vui nhưng người khác không cho là vui. Cái gì mà ngồi giờ này sang nhờ khác một chỗ, không làm gì hết, không có ca hát gì hết, mà tại sao họ cứ ngồi hoài vậy hả? Cái gì mà cứ đi từng bước chậm như rùa, không có nói năng gì hết, gì mà họ ưa, khó chịu lắm. Thì tất cả những cái gì mà người ta gọi là khổ, mình có thể gọi là vui. Những cái gì người ta gọi là vui, mình cho là khổ. Cái đó nó tùy theo cái nhận thức chủ quan của mình. Nên những cái đó nó thuộc về cái phạm vi sự thực tương đối. Đúng về phương diện tuyệt đối, cái vui và cái khổ nó có một cái tầm mức khác. Ví dụ như là hai con gà sắp bị đem cắt tiết để làm thịt ở trong cái lồng, nó đang tranh nhau ăn những cái hạt ngô, hạt bắp, hạt lúa người ta bỏ vào cho nó ăn. Rồi con này nói ăn cái hạt lúa này ngon hơn cái hạt bắp này hơi thúi này. Là hai đứa nó bàn nhau cái gì là vui, cái gì là khổ. Tại vì nó không có biết được, nó không biết được cái khổ của hai tụi đó, cái khổ thiệt của hai tụi đó là sắp bị giết ăn thịt. Mà cái vui của nó là làm sao đừng có bị giết ăn thịt. Thì cái khổ vui của tụi đó nó nằm trong cái giới hạn tương đối. Còn cái khổ vui mà mình nhìn, mà mình thấy cho tụi đó là cái khổ vui nó trường cửu, nó quan trọng hơn. Thoát được ra khỏi cái lòng để không bị giết mà ăn thịt. Thì cái đó mới là cái vui thật. Thành ra mấy cái câu kia, chư hành vô thường thì sanh diệt pháp, sanh diệt diệt dĩ, tịch diệt vi lạc, các hiện tượng đều là vô thường, chúng nó đều là những cái hiện tượng có sinh và có diệt. Khi mà cả sanh và cả diệt đều được diệt hết á, thì cái tịch diệt đó mới là cái an lạc chân thật. Có thể trong cái thế giới của sinh diệt á, trong cái hiện tượng giới, trong cái thế giới của tích môn á, sanh ra là một niềm vui nhưng mà diệt đi là một cái niềm đau. Thì sinh á là vui mà diệt á là khổ. Đó là đứng về phương diện tục đế mà nói. Nhưng mà đứng về phương diện chân đế mà nói, sự thật tương tuyệt đối mà nói, thì khi mà cả hai sinh và diệt đều không còn nữa thì cái diệt này mới thiệt là hạnh phúc. Mà cái diệt này thì nhất định không phải là cái diệt này. Cái diệt của chân đế không phải là cái diệt của tục đế. Cái diệt của chân đế không phải là cái sinh của tục đế. Nó vượt thoát cả sinh và cả diệt. Và đây á, tuy cũng nói diệt, nhưng mà cái diệt đây á, là nói về phương diện chân đế. Đứng về phương diện chân đế, đôi khi mình cũng có thể dùng ngôn ngữ được. Thành chữ diệt ở trong chân đế, nó không có nghĩa chữ diệt ở trong tục đế. Cái điều này quan trọng lắm, nếu không mình không hiểu được tứ diệu đế. Thì trong tâm kinh đó chúng ta có nghe nói rằng là không khổ tập diệt đạo. Tại sao kinh Tam Chuyển Pháp Lâm nói có khổ tập diệt đạo mà tâm kinh nó ngược lại là không khổ tập diệt đạo? Tại vì tâm kinh nó đứng về phương diện chân đế mà nói. Và như vậy tâm kinh không có nói ngược lại kinh Tam Chuyển Pháp Lâm. Mình phải phân biệt. Kinh Tam Chuyển Pháp Luân á, là kinh đứng về phương diện tục đế mà nói trước. Nhưng mà nếu mình thực tập cho sâu sắc á, thì mình cũng thấy như là kinh tâm kinh, nghĩa là không có khổ tập diệt đạo. Là tại vì sao vậy? Mình có thể đi từ từ như thế này. Mình thấy khổ là một tướng, một cái pháp. Mà cái pháp này nó có một cách vô thường và vô ngã. Nghĩa là hiện tượng khổ nếu không thể có mặt được, nếu không có hiện tượng tập và không có hiện tượng đạo, hiện tượng diệt. Chúng ta vừa mới học rằng cái khổ nói tới trong đạo buộc á, nó hàm chứa cái tập, cái diệt và cái đạo. Nếu không có tập diệt đạo thì cái khổ mà đạo buộc nói tới không có. Đạo buộc nói tới cái khổ như thế nào mà trong cái khổ đó nó phải chứa cái tập, cái diệt, cái đạo thì mới đó mới là cái khổ của đạo buộc nói tới, phải không? Và vì vậy cho nên khổ một mình á không có thể có được. Khổ mà nếu không có tập diệt đạo thì đó không phải là cái khổ của Phật giáo. Vì vậy cho nên nói không có khổ. Không có khổ nghĩa là không có cái khổ như là một thực tại độc lập với tập, với diệt, với đạo. Cũng như là cái bông. Cái bông này nó không thể có mặt mà tách rời ra mặt trời hay là đám mây hay là trái đất được. Mặt trời, đám mây, trái đất, tâm thức của chúng ta có trong cái bông này. Và vì vậy cho nên không có sự có mặt riêng biệt của cái bông gọi là không. Cho nên là không khổ tập diệt đạo là chúng ta đứng về phương diện chân đế mà nói. Nhưng mà chân đế không phải là một cái gì nó đối ngược lại với tục đế. Tục đế nếu mình thực tập cho sâu sắc thì tự nhiên cái chân đế nó lòi ra, nó hiện ra. Nếu mình thực tập sâu sắc tam chuyển và thập nhị tướng của bốn diệu đế thì mình thấy được cái sự thật nói tới trong kinh Bát Nhã, nghĩa là không khổ tập diệt đạo, không trí, không đắc vì không có sở đắc. Cho nên khổ như vậy mà diệt cũng như vậy. Đứng về phương diện tục đế thì cái diệt đây không phải chỉ là cái sự vắng mặt của cái khổ tương đối, mà nó là sự vắng mặt của cái vui tương đối luôn. Quý vị có thấy không? Thành cũng là chữ diệt đó. Nhưng mà nếu mình đi sâu vào sự thực tập á, thì cái diệt nói trên trong tứ diệu đế là cái diệt nó thoát ly ra khỏi cái khổ và cái không khổ. Cái diệt đó là cái tịch diệt ở đây này. Chữ diệt ở đây cũng là diệt, nhưng mà chữ diệt này không phải là chữ diệt trong câu thứ hai. Mà chữ diệt ở đây không phải là đối lại với cái chữ sinh ở trong cái câu thứ hai. Cái chữ diệt trong câu thứ ba ở đây, tịch diệt với lạc, là cái sự vắng mặt của cả sinh cả diệt ở trong câu thứ hai. Cái đó là chân đế. Anh ta học tứ diệu đế và giảng giải tứ diệu đế, mình có thể bắt đầu bằng tục đế. Rồi trong cái quá trình tu học và giải bày, chúng ta từ từ đưa tứ diệu đế đi sang cái mặt chân đế. mà chân đế với tục đế nó là sự tiếp nối với nhau, chứ không phải là hai cái nó trái ngược nhau. Từ tục đế đi tới, ta tiếp xúc với chân đế là một con đường đi tới. Nếu chúng ta thấy có cái sự chống đối, có cái sự mâu thuẫn là tại vì chúng ta chưa thấy được cái mầu nhiệm của tính cách nhất quán giữa tục đế và chân đế. Cho nên khi mà mình học cái giáo lý tứ diệu đế mà mình dùng cái đạo lý duyên khởi để soi sáng, rồi dùng cái đạo lý nhị đế mà soi sáng, thì mình không có thể nào đi lầm đường lạc lẽo được. Đây là một cái phương pháp học rất là mới, không phải là mới, mới là mình mới nói thôi, nhưng mà nó đã có từ ngàn xưa. Cái methodology rất là cần. Và sau này khi mình học bát chánh đạo, mình cũng học như vậy. Mình học ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần cũng học theo phương pháp đó. Tôi sẽ cho quý vị một câu chứng minh rằng cái cách này là cách của Bụt, chứ không phải là cách của tôi. Trong kinh Tạp A Hàm, Samyutta 5.4.36, một cái kinh đó gọi là Gavampati. Trong kinh này có một số các thầy nói với nhau rằng người nào thấy được cái sự thật về khổ đế, về khổ và sâu sắc, thì có thể thấy luôn được sự thật về tập, về diệt, về đạo. Và sau khi mà thầy Gavampati nghe các thầy nói như vậy, thì thầy nói như thế này: này các thầy, chính tai tôi nghe trực tiếp Đức Thế Tôn nói như vậy, là ai thấy được cái khổ thì thấy được luôn cả tập, cả diệt, cả đạo. Ai thấy rõ ràng được cái tập thì thấy được cái khổ, cái diệt, cái đạo. Ai thấy rõ được cái đạo thì thấy được cái khổ, cái tập và cái diệt. Cái kinh đó nó chứng tỏ rằng cái phương pháp duyên khởi là cái phương pháp mình phải sử dụng trong suốt cái hành trình học hỏi và tu tập của mình. Nó là cái phương pháp gọi là tương tức. Vì vậy cho nên người ta hỏi trong đạo Phật có nói về khổ, nhưng cái ý nghĩa về chữ khổ trong đạo Phật như thế nào, thì quý vị biết trả lời rồi đó. Nếu mà các vị không hiểu được thế nào là tập, là diệt, là đạo, thì các quý vị không thể nào hiểu được ý nghĩa của chữ khổ nói tới trong đạo Phật. Rồi khi mà chúng ta học sang bát chánh đạo, thì các kinh trong đạo Phật cũng có nói với chúng ta là bát chánh đạo nó đều có hai mặt của nó cả, cái mặt chân đế của nó và mặt tục đế của nó. Bát chánh đạo với tư cách tục đế, và bát chánh đạo với tư cách chân đế. Và mình phải học cả hai cái, bắt đầu bằng cái thứ nhất, rồi từ từ đi tới mình thấy được cái bát chánh đạo của cái chân đế. Và mình sẽ thấy tất cả những cái mà bên ngoài giống như là chống đối nhau, mâu thuẫn nhau, không đi đối với nhau, nó sẽ tan biến hết. Và mình thấy được, mình có sẽ có được cái nhìn nhất quán về giáo lý đạo Phật.